Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 19. Tiếp theo, vừa nãy 18 thì mình vừa phát xong. Bạn nào mà chưa nghe thì các bạn nghe nhé. Hôm nay phát 18 hơi sớm bởi vì cái 18 đó là cái tập mà mình đọc ngày hôm qua định up nhưng mà up nhầm, thì thành ra về quê không up lại được. Sorry anh em về hôm qua không có chuyện để nghe. Và trước khi vào tập truyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong một đăng ký kênh nhé. Mình biết là có nhiều bạn đang nghe ở cái nguồn khác mà không phải trên YouTube, thì cũng rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong vào kênh YouTube của Phong, search Yêu Tôn, để có thể nghe được cái bộ truyện này do chính kênh của Phong phát hành. Bởi vì bây giờ nhiều kênh nó ăn cắp lắm, cũng như là web nữa. Đến đây mong anh em hãy ủng hộ MC nhé. View thì đã ít rồi nhưng mà ra tập nào thì mất tập đấy. Ok, và chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 19 Yêu Tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Giờ phút này, trong mắt hắn hào quang lóng lánh. Mạnh Hạo rất nhanh nháy mắt đã rời khỏi Bắc Hải. Sau một nén nhang, thì thấy phía trước, Đinh Tín bởi vì tu vi giảm, tốc độ đã chậm đi, đang phải nuốt đan dược. Mạnh Hạo không nói hai lời, tay phải bỗng nên nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức kiếm gỗ bay thẳng ra, thẳng đến chỗ của Đinh Tín. Đinh Tín sắc mặt đại biến, nhanh chóng xoay người. Y biết rõ kiếm gỗ của Mạnh Hạo quỷ dị, không chút do dự vỗ túi chữ vật, trường cung màu đen cũng lập tức xuất hiện. Bị y nhanh chóng kéo căng, bất chấp linh khí tiêu tán mà bắn ra một mũi tên. Một tiếng nổ vang trời, một mũi tên nhọn va chạm với kiếm gỗ ở giữa không trung. Khi tiếng động khuếch tán nổ vang thì mũi tên nhỏ tan vỡ, cũng đánh sâu vào lực, làm cho kiếm gỗ của Mạnh Hạo dừng lại. Mạnh Hạo mặt không biến sắc, lúc truy kích tay nâng nên nhất chỉ, thanh kiếm gỗ lập tức lao ra. Đinh Tín sắc mặt tái nhợt, lại phải bắn ra một mũi tên. Tiếng nổ vang trời, kiếm gỗ lại lao tới. Trong ánh mắt của Đinh Tín lộ ra tơ máu. Y nào có thể không rõ Mạnh Hạo đang trả thù y. Giờ phút này mục đích của Mạnh Hạo là hao mòn tu vi của y, muốn làm cho y kiệt sức mà chết đi. Nhưng sau khi tu vi y hạ xuống từ tầng 9, lại bị thương, giờ đây vốn đã yếu thế rồi, lại còn kinh hãi trước cái thanh kiếm gỗ oai vệ kia nữa, chỉ có thể đối phó bằng mũi tên nhọn. Nhưng tu vi ngày càng yếu đi, ngay cả mũi tên nhọn cũng đã yếu đi rất nhiều, không được oai phong như xưa. Hơn nữa Đinh Tín bắn ra mũi tên thứ 6, cơ thể y chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch, tu vi trong nháy mắt bị giảm từ ngưng khí xuống từ tầng 8 xuống tầng 7. Tu vi bị kìm hãm, kiếm gỗ chợt bay đến, xuyên qua ngực của Đinh Tín. Mặc dù không dám điểm vào gây chết người, nhưng mà máu tươi vẫn như trước trào ra. Đinh Tín kêu lên một tiếng thảm thiết, hốt hoảng lùi lại. Thân mình y run run, rõ ràng cảm thấy linh khí trong cơ thể đã đồng loạt tiêu tán theo vết thương mà thanh kiếm gỗ kia tạo ra. Tu vi vốn là lung lay sắp đổ, từ ngưng khí tầng 8 rơi thẳng xuống ngưng khí tầng 7. Đó không phải là tu vi thực sự giảm xuống, mà là trong cơ thể sự khôi phục linh khí không được có quan hệ trực tiếp đến tiêu hao. Trong khoảnh khắc, vì không ngừng tiêu hao, linh khí càng ngày càng ít, cho nên tu vi mới tương đương với ngưng khí tầng 7 mà thôi. Và lại Đinh Tín cho dù nuốt vào đan dược, nhưng mà hai vết thương do kiếm gây ra chắc chắn sẽ làm giảm đi công hiệu, khiến cho y khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn được. Ta là đệ tử nội tông của Tử Vận Tông, ngươi định giết ta, Tử Vận Tông sẽ đuổi giết ngươi trăm năm, không chết không ngừng. Đinh Tín gào thét thê lương. Giờ phút này y chật vật đến cực điểm, lúc rên nhẹ lên tiếng kêu thảm thiết, lại bị kiếm gỗ của Mạnh Hạo đào qua thân thể. Tuy không xuyên thấu, nhưng mà lại tạo nên một vệt máu, khiến cho linh khí của y tiêu tan nhanh hơn. Mạnh Mộ đã chết qua một lần, Mạnh Hạo thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng kiếm lên. Thời gian dần dần trôi qua, thoáng cái đã được nửa canh giờ. Ở trong nửa canh giờ này, Đinh Tín không ngừng kêu rên thảm thiết. Ở trên người y đây là có trăm ngàn vết kiếm, máu tươi linh thắng. Tuy những vết thương không phải là điểm chết người, nhưng mà máu cứ chảy thế này thì không sớm cũng muộn sẽ tử vong mà thôi. Đinh Tín cho dù là tu sĩ, giờ đây cũng đã hoa mắt choáng váng, nhưng mà thực sự hoảng sợ trong y còn lớn hơn gấp bội. Cái mà y kinh hãi là cơ thể của mình, giờ như nó đã trở thành một cái sàng, ở trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng tiêu tán đi. Ngưng khí tầng 6, ngưng khí tầng 5, ngưng khí tầng 4. Phịch một tiếng, cơ thể Đinh Tín rơi thẳng xuống đất. Y phun ra máu tươi, liều mạng mà chạy về phía trước. Y đã không còn sức để bay nữa rồi, tu vi cũng đã giảm xuống ngưng khí tầng 3. Mạnh Hạo, nếu người dám giết ta thì ngày sau người chết không có chỗ trốn. Ta chính là đệ tử nội môn của Tử Vận Tông, ta chết đi thì toàn bộ Triệu Quốc sẽ bị liên lụy. Người dám giết ta xem. Đinh Tín run run, cố nén được sợ hãi, lại phun ra máu tươi. Mạnh Hạo một tay nhấc Đinh Tín lên đại điệp phi hành kia, không có một nửa lời, tay phải nhất chỉ, kiếm gỗ lại bay ra đâm thẳng vào người của Đinh Tín. Một nén nhang sau, Đinh Tín ngã vào trong rừng. Giờ phút này không thể nhìn thấy phong ngự đệ tử đại tông ở trên người y nữa. Y chết thành trợn ngược mắt nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra ý oán độc mãnh liệt, nhưng mà cũng chứa một bồ hận ý. Y hối hận lúc trước khi truy kích không nên xảy ra những ý muốn nhìn đối phương bị yêu hóa, mà là toàn lực ra tay không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngay Mạnh Hạo. Ta đáng nhẽ phải giết ngươi từ trước. Đinh Tiến nghiến răng nghiến lợi, ngực y phập phồng, giờ phút này dường như đã không còn thở được nhiều nữa. Chính người đã dạy ta điều này, Mạnh Hạo tiếp tục khuyên bảo. Tay nâng kiếm, đầu Đinh Tín bay lên, máu tươi văng khắp tay. Đầu Đinh Tín dừng lại cách đó không xa, lăn qua lăn lại, tựa vào một gốc cây đại thụ. Mắt y vẫn mở như trước, y không cam lòng, bởi vì y là đệ tử ngưng khí tầng 9 của Tử Vận Tông, bởi vì y là thiên kiêu, bởi vì y nhất định là có thể lên trúc cơ. Một khi đã trúc cơ thì y có thể trở thành một trong những thiên kiêu Tử Vận Tông danh chấn của Nam Vực. Nhưng mà hôm nay y lại chết tại Triệu Quốc hẻo lánh này, chết dưới tay một tu sĩ mà lúc trước y coi như là con kiến, Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, hồi lâu mới mở ra. Đây không phải lần đầu tiên hắn giết người, cũng không có cảm giác sợ sệt khi giết người nữa. Hắn đã chết một lần rồi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nghiêm Tử Quốc, hắn liền biết phải giết người này. Những người có liên quan đến gã đều phải diệt khẩu. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn tìm được căn nguyên rồi, giờ đây nên quyết đoán hay là không? Ta không nghĩ lại chết lần thứ hai. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên một trào, lập tức túi chứa vật trong người Đinh Tín bay lên, bị hắn cầm vào trong tay. Nhất thời hỏa mãng xuất hiện bao phủ đầu cùng với thi thể của Đinh Tín, rất nhanh biến thành tro bụi. Mạnh Hạo xoay người cất bước đi. Bây giờ đang là hoàng hôn. Theo Mạnh Hạo đi xa, bầu trời rơi xuống vài bông tuyết. Bông tuyết bao trùm dấu chân hắn, che đi mùi máu tanh ở nơi này. Mạnh Hạo càng chạy càng xa. Ta là tuyết trong trời đông giá rét, không được cận kề mùa hè, bởi vì mùa hè tuyết sẽ hòa tan. Đây không là thế giới của nó, cũng không phải là thế giới của ta. Bóng dáng Mạnh Hạo, một vẻ thư sinh, chỉ là dưới bóng dáng trầm lắng kia đã hóa thành băng giá. Đã trải qua một trận chiến ở Bắc Hải, nhất là Mạnh Hạo, người được sống lại từ trong hồ nước, tử khí trên người hắn đã tiêu tan không còn một tia. Giờ đây theo đi gió tuyết, lại không hề có một chút tử khí nào truyền ra cả. Thứ hắc khí này đã dây dưa Mạnh Hạo gần một tháng, cuối cùng cũng không còn vờn xung quanh hắn nữa, khiến cho cước bộ Mạnh Hạo trong gió tuyết này cực kỳ chậm rãi, thong dong. Gió tuyết càng lúc càng lớn, tựa như là đợt tuyết lớn nhất cũng là cuối cùng của năm vậy. Bông tuyết tia tựa như là sự chuyển giao giữa các mùa khiến nó tan biến, cho nên muốn thỏa sức mà buông xuống trong một ngày này. Tuyết rơi đầy trên người Mạnh Hạo, cho đến khi đỉnh Đại Thanh Sơn, ở chỗ cái hang năm đó Mạnh Hạo mang đi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở bên trong, yên lặng nhìn tuyết rơi bên ngoài. Từng trận gió rít thổi bên tán. Hiện tại đang là đêm khuya, bầu trời bị bông tuyết tách rời, không nhìn được đến mặt trăng, chỉ có thể nhìn tuyết bay vô tận, giống như là đang bao phủ cả thế giới vậy. Trước mắt Mạnh Hạo có một đống lửa, ngọn lửa lúc này đã bùng lên, ánh lửa đập chờn, khiến cho khuôn mặt của Mạnh Hạo cũng chiếu rọi lớp chớp động. Mạnh Hạo lặng lẽ ngồi xuống nơi đó, trầm mặc không nói. Sắp 4 năm rồi. Từ lúc đi vào Kháo Sơn Tông cho tới nay, đã sắp 4 năm. Mạnh Hạo cũng là từ thiếu niên mà trở thành thanh niên, giờ hắn đã 20 tuổi. Hồi lâu Mạnh Hạo cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Tay hắn rất sạch, không có dơ bẩn, nhưng Mãnh Hạo rõ ràng là thấy là huyết tinh trên tay. Trong 4 năm nay, hắn giết không chỉ một người. Từ lúc vừa mới bắt đầu đến nay, tuy không thấp thỏm lo lắng nhưng mà có thể coi như là chết lặng. Nhưng hắn đã có thể tiếp nhận, thích ứng, giống như có một lực thiên địa vô hình nào đó ở một nơi lặng yên phát ra hơi thở, làm thay đổi tất cả Mãnh Hạo, thay đổi tâm hồn hắn, thay đổi sinh mạng hắn và thay đổi tương lai của hắn. Cuối cùng sẽ biến ta thành bộ dạng gì nữa? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn gió tuyết đang bao phủ ngoài động, hắn không có đáp án. Thời gian chậm rãi trôi đi. Sắp đến bình minh thì trời bỗng tối đen, chỉ còn gió rít mạnh, chỉ có băng giá đang bay tới. Đống lửa trước mặt của Mạnh Hạo dần dần tắt, khiến cho cả hang động chìm vào trong bóng tối. Ở trong bóng tối này, có một thứ cảm giác cô độc chợt ùa về trong hắn, càng lúc càng lớn dần, cho đến khi bao phủ thân thể hắn. Cha, mẹ, hai người đang ở đâu? Mạnh Hạo thì thào. Hắn nhớ tới phụ mẫu của mình, nhớ, rất nhớ. Tiểu mập mạp, người bây giờ đang làm cái gì đây? Hồi lâu Mạnh Hạo trút nhẹ một hơi thở dài. Trong đầu hắn chợt hiện ra những động tác ken két khi tiểu bản tử kia mài răng. Hứa sư tỷ, Trần sư huynh, mọi người ở Nam Vực vẫn khỏe chứ? Mạnh Hạo nhìn bóng đêm ở ngoài động, dường như có thể nhìn tới tận Nam Vực. Trong mắt hắn dần dần lộ ra vẻ si mê. Đọc 100 quyển sách, đi được 100.000 dặm rồi, sẽ có một ngày ta rời khỏi Triệu Quốc, đi tới Nam Vực trong mắt. Đi tới Nam Vực. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ kiên định. Chỉ là nghĩ đến Triệu Quốc là biên giới của Nam Vực, muốn đến trung tâm của Nam Vực thực sự là quá xa. Hắn còn nhớ, hắn đã nhìn thấy toàn bộ vùng đất Nam Thiện trên bản đồ. Giữa Triệu Quốc và trung tâm Nam Vực là một vùng đồng không bông quạnh, ở giữa còn cách đến vài cái quốc gia. Với tu vi của Mạnh Hạo, thỉnh thoảng còn phải dựa vào lực trượt nữa, thì có lẽ sẽ phải đi rất lâu, rất lâu nữa mới được, trừ phi có thể trở thành tu sĩ trúc cơ. Trong mắt của Mạnh Hạo như có ngọn lửa sáng rọi, ẩn chứa một khát vọng mạnh mẽ, ẩn chứa khát vọng có thể bay lên không trung, càng làm hắn khao khát mãnh liệt hơn với trúc cơ. Đến được tu vi trúc cơ mới được coi là tu sĩ chân chính, thọ nguyên có thể đạt đến 150 tuổi trường sinh. Đối với Mạnh Hạo giờ này thì nói là quá phiền vông rồi. Con người chỉ có tuổi đời càng cao thì mới có thể càng có nhiều khát vọng. Đối với Mạnh Hạo giờ đây, hắn chỉ quan tâm cách nào để có thể sống sót mà thôi, trừ phi tự nguyện. Nếu không, muốn trở thành một người xuất chúng thì nhất định phải có được tu vi và cách tư cách đáng nể. Mạnh Hạo hít sâu. Khi bên ngoài trời hửng sáng thì Mạnh Hạo lấy ra túi trữ vật của Đinh Tín. Sau khi hắn mở ra thì nhìn lướt, trong mắt hắn chợt lộ ra một chút hy vọng. Không hổ là đệ tử của đại tông môn, còn chưa đạt tới tu vi trúc cơ lại có thể có giàu được như vậy. Mạnh Hạo lấy ra từng túi trữ vật ước chừng khoảng 7-8 ngàn linh thạch, ngoài ra còn có thêm thanh đại cung màu đen nữa. Đại cung mà Mạnh Hạo lấy ra, khi hắn cầm trên tay là một vật thể lạnh lẽo, hơi hơi kéo ra thì lập tức cảm nhận được linh khí thiên địa từ bốn phía, dường như đã hấp thu lại. Cùng lúc đó, trong túi trữ vật Mạnh Hạo còn thấy gần 100 mũi tên nhọn màu đen. Mỗi mũi tên đều là có khắc một ký hiệu. Hắn thu hồi những thứ cùng với mũi tên, ánh mắt hắn đào qua túi trữ vật. Ở bên trong ngoài pháp bảo và linh thạch ra thì còn có một chai thuốc và một chút tạp vật, lệnh bài linh tinh khác. Chai thuốc phần lớn là trống không, chỉ có một cái bình nhỏ bị đậy kín. Mạnh Hạo nghe thấy trong tiếng bình có tiếng động của đan dược. Trong chốc lát, hắn một tay mở cái bình ra thì có một mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt. Giờ đây hang động đang tràn ngập mùi thuốc. Cái loại thuốc ở tầm này thậm chí đã vượt qua thiên linh đan, lại vượt qua hướng thai đan, cái thứ thuốc tốt nhất của Mạnh Hạo, thậm chí khó có thể đem ra so sánh. Dưới sự đối lập giữa ánh trăng cùng với đom đóm có lẽ là khoa trương, nhưng mà trong lúc trực quan nhất lại Mạnh Hạo có một cảm giác, có một thứ như là hạt giống, một thứ giống như là cây đại thụ. Đây là Mạnh Hạo hai mắt chớp động. Hắn lấy đan dược để xuống lòng bàn tay. Đây là loại đan dược cỡ như ngón tay hắn, màu sắc thổ phách, màu vàng ấm, tỏa ra từ trong hương thuốc, còn có sự khuếch tán của linh lực bàng bạc. Thực sự trong nháy mắt đã có thể nhìn ra đây là một loại đan dược phi thường. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào viên thuốc này, bỗng vỗ túi trữ vật, lập tức đem ra đan danh cổ ngọc mua lại tại Bách Chân Các. Ở trên cổ ngọc này có nhiều vết rạn, nhưng mà Mạnh Hạo không để ý. Hắn cầm lấy cổ ngọc đặt lên mi tâm, linh khí lập tức quần quận trào ra. Một lát sau, cổ ngọc vỡ ra, tiêu tán hóa thành tro bụi. Thì Mạnh Hạo mở mắt, trong mắt hắn ẩn chứa sự kích động đến mãnh liệt. Trúc cơ đan, đây là một viên trúc cơ đan có giá trị khó có thể tưởng tượng được. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, một tay nắm chặt lấy trúc cơ đan, tim đập nhanh, rất lâu sau mới khôi phục lại như cũ. Đinh Tín trước khi chết không cam lòng, cũng là bởi do trúc cơ đan này. Đây là đan dược mà sư phụ tự tay luyện chế cho y, bởi vì bản thân y ở bên ngoài hành tẩu vốn đã là ngưng khí tầng 9, một khi có chút tạo hóa thì rất có thể sẽ đạt đến trúc cơ, cho nên y luôn giữ bên người, thời khắc quan trọng sẽ đem ra dùng ngay. Cho dù là đại tông của Nam Vực, nhưng trúc cơ đan lại rất hiếm, muốn phát cho từng đệ tử thì càng thiếu. Nhu cầu dành cho loại đan dược này là cực lớn, cho dù là có nhiều như thế nào thì cũng không đủ. Dù sao thì người trở thành trúc cơ cũng không có nhiều, ít nhất thì cũng phải cần khoảng 3 viên. Nếu tư chất bình thường nhưng được trưởng lão tông môn ưu ái, không tiếc đại giới nào thì 5-6 viên mới có thể. Và lại, sự chân quý của trúc cơ đan cũng có liên quan đến tam đại hiểm địa. Luyện chế viên thuốc này cần hai loại thảo dược, chỉ có thể sinh trưởng trong tam đại hiểm địa. Đinh Tín có một sư phụ tốt ở Thư Vận Tông, khiến cho địa vị y có chút đặc biệt. Y sở dĩ đạt đến ngưng khí tầng 9 là do vị tôn sư này tận tay đưa trúc cơ đan. Thậm chí là cho dù y không thành công, khi y trở lại tông môn, vị sư phụ này tất nhiên cũng không tiếc đại giới mà làm cho y thành công. Mạnh Hạo thả lòng tay, cầm lấy trúc cơ đan, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, ngưng tụ hai mắt, thấy được trên trúc cơ đan có một ấn ký kỳ lạ. Ấn ký này giống như là một cái mặt quỷ thu nhỏ vậy. Sắc mặt không đổi, tràn đầy vẻ nghiêm nghị, làm cho người ta khi nhìn có loại cảm giác đặc biệt, giống như bị mặt quỷ kia nhìn lại. Mạnh Hạo cẩn thận quan sát thật lâu, mới xác định đây không phải là cái gì kỳ lạ lắm, chỉ đơn giản là khắc vào đan dược, giống như là kiểu ký hiệu vậy. Cầm trúc cơ đan, Mạnh Hạo trần chờ, hồi lâu sau cắn răng một cái rồi thu hồi lại. Ngoài trời tuyết đã nhỏ đi, hắn ngẩng đầu bước đi, gió rất lạnh cứ vậy mà bao phủ quanh Mạnh Hạo. Muốn vượt qua ngưng khí tầng 8 để trở thành ngưng khí tầng 9, cần rất nhiều linh thạch. Những linh thạch này đều do ta tự kiếm được, trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành. Chỉ có cách đi bán một ít đồ vật mới có thể lấy được đủ linh thạch thôi. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, lập tức lấy ra một cái ngọc giản đặt ở mi tâm cẩn thận nhìn. Ngọc giản này là vật của đệ tử Phong Hàn Tông, ở bên trong có mấy thành thị phố phường của tu sĩ tu chân giới tại Triệu Quốc. Mạnh Hạo nhìn vào bên trong thấy được Đông Tú Thành, nhưng mà thành này hắn không muốn đến. Một lát sau, hắn chọn một nơi cách nơi này không xa, nhưng không thuộc phạm vi khống chế của ba đại tông phái, mà là một nơi hỗn độn tập trung khá nhiều tu sĩ. Thiên Hà Phường. Mạnh Hạo thấp giọng thì thào. Khi hắn ngẩng đầu lên thì hai mắt chợt sáng lên, theo quán tính mượn gió đi rất nhanh. Triệu Quốc gần với hướng biển Thiên Hà, cả một vùng được trận pháp cấm chế, người thường không thể nhìn thấy trong khu vực này có tồn tại một tòa thành trì. Cả thành trì này màu đen, một vài tu sĩ áo đen lạnh lùng đứng bên trên tường thành, ánh mắt quét về phía mặt đất nhìn với mọi người đang đi ra vào. Thiên Hà Phường, 300 năm trước vốn không có nơi này, nhưng mà 300 năm trở lại đây xuất hiện một lão quái. Người này có tu vi kết đan, thần thông pháp bảo kinh người, tại trong Triệu Quốc đã sáng lập lên thành này, sau đó liền bế quan trong thành. 300 năm qua, cái lão quái này sống hay là chết không ai rõ. Nếu như đã chết thì không nói làm cái gì, nhưng mà nếu còn sống thì trừ phi đã có đan dược gia tăng tuổi thọ mới có thể sống được, còn không thì nhất định là đã kết anh. Hiện nay người đang giữ thành này là một người tự xưng là Thiên Hà Lão Tổ, cùng với tam đại tông môn của Triệu Quốc không ai xâm phạm lẫn nhau. Bởi vậy mà không có quy định quá khắt khe, khiến cho nơi này càng ngày càng náo nhiệt lên, hạng người nào cũng có thể tới đây được. Vài ngày sau, ở ngoài Thiên Hà Phường, có một người xuất hiện. Người này mặc một áo đen, trên đầu đội một cái đấu lạp, khuôn mặt trùm kín, khiến cho người khác không nhìn ra bộ dáng, thân hình thoáng qua có thể là hơi mập mập. Thứ trang phục này tuy là khá kỳ dị, nhưng vẫn là bình thường ở Thiên Hà phường này. Nơi đây hỗn loạn, cái loại người nào cũng có. Giả dụ như là có chuyện không muốn ai biết hoặc nhận ra, có thể sử dụng cái trang phục giống như vậy. Việc này xảy ra không ít. Hắn chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã hạ quyết tâm bán pháp bảo đan dược. Việc này khiến cho hắn suy nghĩ hồi lâu, mới dạng giả dạng sau đó chậm rãi đi vào trong thành này. Mạnh Hạo nhìn khắp nơi, nhưng mà giờ đây hắn không thể phân định được phương hướng. Hắn cúi đầu làm bộ dáng tùy ý rồi đi vào trong một cửa hàng bên cạnh. Trong Thiên Hà phường, thượng quan tù mặc một bộ đồ đen đang cau mày đi thẳng về phía trước. Đi theo sau gã là hai tu sĩ ngưng khí tầng 7 mặc đồ đen. Xem thần sắc của họ dường như là đối với thượng quan tù rất công kính, có vẻ giống như đang cùng với thượng quan tù thị sát Thiên Hà phường. Một lát sau, Mạnh Hạo đi ra từ trong cửa hàng. Mạnh Hạo thần sắc không hề biến đổi. Hắn đội đấu mũ lạp, lại che toàn bộ khuôn mặt, cho dù người khác cũng chả nhìn ra. Giờ đây ánh mắt hắn đang đảo qua cửa hàng này. Đây là một cửa hàng đan dược. Cửa hàng không lớn, chỉ có một tầng, bốn phía đều có giá để đặt một chai thuốc trống không, viết tên đan dược và ghi giá. Cách đó không xa, một người đang khoanh chân ngồi. Ngoài y ra trong cửa hàng này chỉ có một người là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi qua từng cái giá, nhìn tên và giá trên đan dược, cho đến khi thấy được một chai thuốc viết ba chữ Địa Linh Đan, hai mắt hắn lập tức dừng lại. Giá những 300 linh thạch cơ. Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn dùng gương đồng phục chế một viên Địa Linh Đan cần 200 linh thạch. Hắn vốn định lấy lời từ việc chênh lệch giá, nhưng mà hôm nay vừa nhìn thấy giá tiền này thì cũng không kém quá nhiều. Địa Linh Đan xuất từ Nam Vực, tiêu điểm không có nhiều, chỉ có 5 viên thôi. Mạnh Hạo đang trầm ngâm thì người thanh niên đang nhắm mắt đả tọa kia mở mắt ra, thản nhiên nói. Mạnh Hạo gật đầu, lại nhìn quanh, đang xoay người đi, bỗng nhiên hắn dừng lại một chút hỏi. Nơi này có trúc cơ đan không? Thanh niên kia nghe câu hỏi này, bèn nở nụ cười, nhưng mà trong mắt y cũng thoáng qua một chút nghi ngờ không thể tra. Đạo hữu là lần đầu tiên tới Thiên Hà phường sao? Loại như trúc cơ đan cần hơn 10 vạn linh thạch, thậm chí còn nhiều thêm chân phẩm nữa. Chớ nói tiểu điếm không có, đời này tại hạ cũng chưa thấy qua một lần. Nếu đạo hữu thực sự muốn mua, có thể qua Thiên Hà phường thử xem. Đắt thế à? Thanh âm Mạnh Hạo mang theo vẻ khó tin rơi vào trong tai thanh niên kia, làm cho một chút nghi hoặc trong ý thức của y lúc trước nhất thời tiêu tán. Biết đối phương chỉ là hỏi thăm bình thường, mà không phải là có năng lực để mà mua. Mạnh Hạo thấp giọng thì thầm vài câu. Ở trong giọng nói quán phần lớn là sự khó tin cùng hâm mộ đối với giá của trúc cơ đan. Thanh niên kia nghe xong cũng không có để ý tới hắn nữa, một lần nữa nhắm mắt. Mạnh Hạo đi ra khỏi cửa hàng, đi tới đầu phố Thiên Hà phường. Lúc này hai mắt chợt lóe sáng, nhưng mà lại đột nhiên chau mày. Một phần bởi ý tưởng bán đi chút đan dược và pháp bảo tầm thường có đôi chút khó khăn, còn một phần là vì hắn đã nhìn thấy thượng quan tu. Gã mặc trên người một bộ đồ màu đen, giống hệt với quần áo của vệ sĩ thủ thành. Có lẽ sau khi gã rời khỏi Kháo Sơn Tông thì tiến vào bất cứ tông môn nào mà là có thể gia nhập được. Mạnh Hạo cúi đầu, cũng không lập tức quyết định rời đi ngay, mà là tiếp tục dạo quanh tứ phía, thỉnh thoảng lại bước vào từng cửa hàng. Chỉ trao mày quán xuất hiện càng nhiều. Nơi này đan dược rất đầy đủ, ngưng khí kỳ gần như đều có hết, nhưng một mặt số lượng không được nhiều, mặt khác giá cao hơn nhiều so với Mạnh Hạo phục chế. Nghĩ đến giá như vậy, cho dù thu mua thì cũng không quá cao. Đan dược cứ để đó đã, đi xem thử pháp bảo xem. Mạnh Hạo xoay người đi đến một con đường khác. Ở đây không ít tu sĩ, người đến người đi, tu vi phân cấp không đồng đều, nhưng mà chủ yếu là bộ dạng ngưng khí tầng 3, tầng 5. Người ngưng khí tầng 8 như Mạnh Hạo, ở trên đường hắn chỉ thấy có 3 người, phần lớn là che mặt, nhìn không rõ bộ dạng. Bảo các nơi đây không ít. Mạnh Hạo sau khi bước ra cẩn thận quan sát cho đến khi hoàng hôn, hắn thầm than một tiếng. Pháp bảo cấp thấp giá không thấp, nhưng Mạnh Hạo cần đến hơn 10 vạn đinh thạch, hắn phải xuất ra ngàn thanh phi kiếm bình thường. Việc này thực sự là quá khủng khiếp, Mạnh Hạo căn bản là không thể lựa chọn. Còn về các pháp bảo khác, giá cũng tương đồng, nhưng mà không có thứ gì giá trị hơn 10 vạn đinh thạch cả. Mạnh Hạo cân nhắc trừ phi kiếm, trừ phi là bán ra toàn bộ pháp bảo, nhưng mà như vậy thì đối với hắn là hết sức nguy hiểm, điều này là vô cùng rõ. Hắn nghĩ, chỉ là giao dịch một lần tại nơi này rồi nhanh chóng đi thôi. Chẳng lẽ phải bán đi trúc cơ đan à? Việc này phải hết sức cẩn thận, không được vội. Mạnh Hạo đi tìm một nhà trọ, khoanh chân ngồi trong phòng thầm nghĩ. Thiên Hà Phường không lớn. Ngay hoàng hôn ngày hôm nay, ngay hoàng hôn ngày hôm sau, Mạnh Hạo đã đi hết nơi này. Cho đến giờ phút này hắn đã đứng ngoài một gian lầu các rất là xa hoa, trầm ngâm cất bước đi vào trong. Bảng hiệu của lầu các xa hoa đại khí này cùng tên với thành này, Thiên Hà Phường. Trong này có 3 tầng. Mạnh Hạo nhìn quanh tầng 1 một vòng, bước lên tầng 2 thì bị cản lại. Nơi này cần xuất ra đủ linh thạch mới có thể bước vào. Mạnh Hạo không kiên trì, xoay người lại nhìn thoáng qua tầng 1. Như vị khách bình thường di chuyển ở nơi này chỉ trong chốc lát, như thế mới rời đi. Chỉ có một cửa. Mỗi tầng có 3 tu sĩ ngưng khí tầng 8, còn có một tu sĩ ngưng khí tầng 9 ở gần cửa. Ở cầu thang cũng có góc ngoặt, trên đó không có linh khí di động nên là phàm vật, nhưng mà ta không nhìn thấy sự việc đằng sau thang lầu. Còn cần quan sát thêm, từ ngoài nhìn vào ở cửa sổ tầng 2 có linh lực lao dao động, cũng bị phong kín nữa. Mạnh Hạo nhíu mày, khoanh chân ngồi trong nhà trọ, một lúc sau mới lấy ra gương đồng. Trong túi chữ vật quán giờ đây có hơn vạn linh vật. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo cắn ra một cái, lấy trúc cơ đan đặt trên gương đồng. Viên thuốc này lập tức dung nhập vào trong, biến thành không thấy đâu nữa. Mạnh Hạo hít sâu một cái, bắt đầu đem từng viên linh thạch dung nhập vào trong gương đồng. Cho đến khi một vạn linh thạch dung nhập vào trong gương đồng, kính này mới lóe ra vầng quang bạc, xuất hiện hai viên trúc cơ đan giống nhau như đúc. Giống như là khi mùi thuốc vừa mới khuếch tán, Mạnh Hạo đã sớm có chuẩn bị, không một chút do dự nhanh chóng thu toàn bộ vào trong túi trữ vật, cẩn thận nhìn quanh. Cũng may tốc độ hắn rất nhanh, nên hương khí chỉ tán đi có một chút, không làm ra bên ngoài chú ý. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, ở trong mắt hắn lộ ra một chút suy tư. Sau một hồi lâu, hắn vỗ mạnh túi trữ vật, lập tức từ trong đó hiện ra một cái áo dài màu trắng. Đây là quần áo trong túi trữ vật của Đinh Tín. Sau khi Mạnh Hạo mặc vào người, lại lấy ra ngọc bài thân phận của Đinh Tín đặt ở sau lưng. Hắn đi tới đi lui trong nhà trọ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo lại đậu đội đấu lạp lên, bên ngoài mặc một cái áo khoác dày. Sau khi giấu áo trắng kia đi, hắn kiểm tra một chút, như thế mới cúi đầu rời khỏi nhà trọ. Trên đường hắn không dừng lại, cứ thẳng Thiên Hà Phường mà tới. Rất nhanh đã tới. Sau khi đi qua một trung niên ngưng khí tầng 9, sắc mặt lãnh đạm đang khoanh chân ngồi, thì Mạnh Hạo cất bước hướng thẳng lên cầu thang mà đi. Dường như là ngay khén tới gần thì một tên tu sĩ ngưng khí tầng 8 canh giữ ở cửa, mở mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo. Đưa ra một vạn đinh thạch, mới có thể bước vào tầng 2. Cút ngay. Chỉ là thành trì của Triệu Quốc nhỏ bé, mà dám ngăn cản Đinh Mỗ sao? Mạnh Hạo mang theo đấu lạp, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thanh âm có chút thay đổi, càng có vẻ ngạo nghễ. Gần như là ngay sau khi hắn nói, tất cả tu sĩ tầng này đều quay lại, hướng ánh mắt nhìn vào hắn. Tu sĩ ngưng khí tầng 8 kia ngẩn người. Gã ở đây đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy ai dám đứng đây mà nói cái gì như vậy cả. Nhưng mà tên này có vẻ rất là ngạo nghễ. Nghe hàm ý biểu lộ trong lời nói của hắn ta, làm cho y theo bản năng dừng lại một chút, nhưng lại không biết nói cái gì. Đinh công tử mời lên đây. Đúng vào lúc này, từ tầng 2 truyền lại một âm thanh. Có một cô nương mặc thủy la quần ở trên gật đầu, hướng về phía Mạnh Hạo mỉm cười. Tên ngưng khí tầng 8 kia nhanh chóng mở cửa. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cất bước đi. Nhưng mà khi đi ngoan qua khúc cua thì hai mắt quán lại nhanh chóng đào qua vị trí không thể tra xét này, cho đến khi lên hết tầng 2. Tầng 2 điêu lan ngọc thế, so với tầng 1 thì xa hoa hơn. Bảo quang bao phủ thứ phía, nhưng mà lại không có cái giá nào để. Ở chính giữa lại bày một lư hương, có ba người canh giữ, có từng trận hương khí tán ra. Xung quanh mặc dù xa hoa nhưng vẫn thanh lịch. Vài hòn non bộ, vài tấm án kỳ, khiến cho ai mà bước vào đây thì sẽ vô cùng choáng ngợp. Nhất là người phía trước Mạnh Hạo kia. Cô nương thoạt nhìn tầm hơn 30 tuổi, nhưng mà lại ung dung, hoa quý, không nói mà chỉ cười, khiến cho người khác có một loại cảm giác thân thiết ôn nhu. Đinh công tử mời ngồi, thiếp thần chính là nghi trượng của tầng 2 này. Cô gái mỉm cười, ngồi một bên, ánh mắt tùy ý liếc nhìn Mạnh Hạo. Nhưng ở áo bào của Mạnh Hạo lại lộ ra một áo trắng. Ánh mắt ngừng tụ, nhưng mà rất nhanh liền di chuyển đi. Mạnh Hạo hai mắt không hề do dự. Ở đây có 7 cái ghế dựa, ở các vị trí khác nhau. Mạnh Hạo không chần chờ lựa chọn ngồi ở một cái ghế gần cầu thang, cũng không có tới gần cửa sổ, mà là gần như ở chính giữa. Chúc cơ đan, ở chỗ người có khó có không? Mạnh Hạo sau khi ngồi xuống cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Nữ tử kia nhìn thấy Mạnh Hạo sau khi lựa chọn chiếc ghế kia, lặng lẽ suy đoán, dần xác định được một chút, nhưng mà vẫn còn nhiều nghi hoặc. Trong Triệu Quốc, Thiên Hà Phường ta cái gì cũng có, chúc cơ đan đương nhiên là có, một viên cần đến 20 vạn linh thạch. Cô gái mỉm cười, nhỏ nhẹ nói. Mạnh Hạo khẽ ngẩng đầu, tay phải bỗng vỗ mạnh từ túi trữ vật, không chút do dự vung ra, thuốc trong bình này bay thẳng đến chỗ cô nương kia. Hai mắt cô gái kia chợt lóe sáng, một tay đỡ lấy, hơi hơi choáng váng mở ra. Sau khi nhìn lại thì sắc mặt nàng chợt biến đổi, nhìn về phía Mạnh Hạo. Một chút cơ đan, ngươi cho giá đi. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Đinh công tử thật quyết đoán, chân bảo như vậy mà ném thẳng đến chỗ của thiếp thân như vậy, không sợ thiếp thân sẽ trực tiếp lấy đi sao? Trong mắt cô gái này lộ ra vẻ ngạc nhiên, chậm rãi nói. Mạnh Hạo không nói gì, lạnh lùng nhìn cô gái. Ở chỗ tay phải của áo bào lộ ra phần eo của áo trắng, lộ ra ngọc bội. Ngọc bội kia màu tím, phát ra nhu hòa tử mang, chợt lóe sáng. Ngọc bội vừa ra, cô gái kia ánh mắt nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Nếu người dám dùng một mình, trong một tháng Thiên Hà Phường sẽ hóa phế tích. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Cô gái này chậm cầm chai thuốc, sắc mặt liên tục biến đổi, thỉnh thoảng lại nhìn một chút chỗ ngồi của Mạnh Hạo. Trong lòng hiện lên toàn bộ mọi dấu hiệu của Mạnh Hạo từ tầng 1 đến đây. Trên mặt cô gái dần dần lộ ra nụ cười. À, Đinh công tử xin bỏ qua, thiếp thần chỉ là nói giỡn mà thôi. Nàng nói xong, cúi xuống đổ trúc cơ đan trong chai thuốc ra, lấy hai tay cẩn thận nhìn, lập tức nhìn thấy mặt quỷ trên trúc cơ đan này. Đang nhìn thì mặt quỷ chợt chớp một cái, sắc mặt nàng đại biến, rồi lập tức đứng dậy. Đan quỷ đại sư của Từ Vận Tông, đích thân luyện đan. Đinh công tử, ngài với đan quỷ đại sư là... Ra giá đi. Mạnh Hạo không đáp, mà chỉ nhíu mày. Vẻ mặt kia hiện lên đầy bất đắc dĩ, nhưng mà rồi lập tức biến mất, làm cho người ta có cảm giác là không còn cách nào khác mới phải bán đi cái viên đan dược này. Viên đan mà đan quỷ đại sư đích thân luyện cũng là vật có thể đấu giá. Nhưng viên đan này, nữ tử chần chừ một chút, nhưng mà nhanh chóng quả quyết nói. Có thể trả giá 25 vạn linh thạch. Cũng được. Mạnh Hạo im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu, đứng lên. Nữ tử kia lập tức đứng dậy, chỉ ngón tay ra, chỉ phong đánh lên lò luyện đan hai tầng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hơn 10 giây sau, một nữ tử trẻ tuổi bưng khay ngọc thạch bước xuống từ tầng 3, nhanh chóng đi tới bên người Mạnh Hạo rồi dâng lên. Trong khay bạch ngọc kia có để một túi chữ vật. Mạnh Hạo cầm lấy, liếc cũng không liếc cái nào mà xoay người nhanh chóng đi xuống thang lầu. Trong ánh mắt của đám tu sĩ lầu các tầng 1, hắn cất bước ra khỏi Thiên Hà Phường. Cho đến khi biến mất trong đám đông, Mạnh Hạo chớp mắt, vừa đi vừa nhanh chóng coi trường bào, cởi trường bào. Lúc đi ra từ một góc cách thì đã đổi bộ trang phục khác, cúi đầu bước nhanh đi. Giờ phút này, ở trong lầu 2 của Thiên Hà Phường, nữ tử kia cung kính đứng bên cạnh một lão già mặc hoa phục. Lão ta đang đứng bên cửa sổ, ngóng nhìn phương xa. tay cầm viên trúc cơ đan mà Mạnh Hạo đã bán kia. Xác định chưa? Hồi lâu lão già hỏi. Đã cho người kiểm tra. Mấy ngày nay thực sự có một đệ tử từ Vận Tông họ Đinh tới Triệu Quốc. Nữ tử cung kính đáp. Người xác định là hắn sao? Lão già đại hỏi. Vãn bối không dám xác định. Dù sao Đinh Tín kia là tu sĩ ngưng khí tầng 9, mà kẻ này lại là ngưng khí tầng 8. Nhưng lúc trước ở lầu 1, cho dù lời nói hay là thần thái đều rất kiêu ngạo. Đây là điểm thứ nhất. Sau khi lên lầu rồi, bày cái tọa ỷ mà y không lựa chọn cái gần thang lầu, cũng không lựa chọn cái gần cửa sổ, mà chọn ở chính giữa. Điều này nói rõ y tự tin về sức mạnh, không thèm để ý đến chúng ta có động tác gì. Cái loại chắc chắn này ngưng khí tầng 8 không thể làm được, trừ phi bản thân có tông môn hùng mạnh hùng hậu thuẫn. Đó là điều thứ hai. Sau đó, kẻ này vẫn y phục màu trắng, lại có ngọc bội của Tử Vận Tông. Cho dù y có cố ý để lộ ra thì cũng là có thể hiểu được. Dù sao nơi đây là Triệu Quốc, y cũng phải đề phòng một hai. Đó là điểm thứ ba. Còn nữa, đó là kẻ này dám trực tiếp ném đan dược kia cho vãn bối mà không e sợ vãn bối sẽ hút vào làm riêng. Thậm chí vãn bối dùng ngôn từ thăm dò thì kẻ này lộ ra cảm giác không phải là đệ tử các tông môn Triệu Quốc có thể làm được. Đây là điểm thứ tư. Cuối cùng là về trúc cơ đan này. Nó có dấu ấn của đan quỷ đại sư, đến nay chưa ai dám bắt trước. Và lại vãn bối đã từng học cách phân biệt được, đó là con dấu thực. Năm điểm này khiến cho vãn bối có thể khẳng định kẻ này chính là Đinh Tín của Tử Vận Tông. Hai năm trước nghe đồn đan quỷ đại sư thu một tên đệ tử ký danh họ Đinh, xem ra đúng là người này. Nữ tử mỉm cười, ở trong thần sắc mang vẻ tự tin, ở trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ khôn khéo thông minh. Trừ phi... Nàng bỗng chần chờ. Sao? Lão già quay đầu, ôn hòa nhìn nữ tử, ánh mắt đầy khích lệ. Trừ phi kẻ này tâm trí cực cao, tất cả những điểm đó đều do y cố ý làm ra, bày ra một kế hoạch không có kẽ hở. Và lại khả năng ấn ký trên trúc cơ đan này là giả cũng không lớn. Phóng mắt khắp đám đệ tử tông môn Triệu Quốc thì chưa ai có bản lĩnh làm được như vậy. Nữ tử cười, lại lấy lại được sự tự tin. Không sai, có thể dựa theo những dấu vết này mà suy đoán, Mộ Nhi người quả là tâm trí không tầm thường, mấy năm nay lại sâu sắc hơn nhiều. Đan dược này là thật, kẻ này cũng 8-9 phần 10, đích thực là Đinh Tín kia. Lão già cười nói, tự ái nhìn nữ tử trước mặt. Đa tạ lão tổ khen ngợi, nhưng mà người cứ vậy cho y đi như vậy sao? Nữ tử mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lão già. Chúng ta không thể dây vào Tử Vận Tông, chuyện này coi như là chưa xảy ra. Còn về viên trúc cơ đan của đan quỷ đại sư, Mộ Nhi, với tư chất của ngươi thì trúc cơ đan bình thường là được. Viên này hãy để cho phụ thân của ngươi đi. Lão già trầm ngâm một lát rồi nói. Nghe vậy ánh mắt cô gái lóe lên, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo đi. Ông ta đã về rồi sao? Mấy ngày trước đã về rồi. Năm đó y nhất định đòi đi Kháo Sơn Tông. Nay Kháo Sơn Tông tàn giã, y vẫn còn chưa tới trúc cơ. Người có đã nên đi thăm đi. Lão già nhíu mày thở dài một hơi, nhìn nữ tử trước mặt. Mộ Nhi còn phải quản lý chuyện của phường các. Lão tổ có đưa trúc cơ đan này cho ai thì cũng không liên quan tới Mộ Nhi. Nữ tử trầm mặc một lát rồi lạnh lùng đáp. Dù sao thì y cũng là phụ thân của ngươi. Huống hồ ta thấy gần đây y đầy tâm sự, có ý định rời đi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Lão già lắc đầu xoay người rời đi. Phụ thân thượng quan mộ bình tĩnh đứng đó, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy hận thù. Lại nói tới Mạnh Hạo, hắn đổi y phục xong liền lập tức rời khỏi tòa thành trì màu đen Thiên Hà Phường này. Sau khi đi ra khỏi thành, lại không một chút chần chờ mà lấy bảo phiến ra, hóa thành một cây cầu vồng lập tức lao đi. Chạy liên tục mấy ngày, thế không có người đuổi theo, hắn mới yên tâm, tới một mảng hoang sơn không xa. Mạnh Hạo lấy phi kiếm ra đục một động phủ, bắt đầu bước vào trong đó bế quan. Lúc này đây hắn muốn ở trùng kích ngưng khí tầng 9 tại đây. Đã đủ linh thạch, cũng có cả thiên linh đan. Việc hắn cần làm là phục chế đủ thiên linh đan để mà ăn, tăng tu vi đến trình độ nhất định, rồi bắt đầu trùng kích cảnh giới. Đảo mắt một cái, mấy tháng đã qua đi. Mạnh Hạo không hề ra ngoài, im lặng khoanh chân ngồi trong động phủ này, ngày ngày nuốt viên đan dược, vận chuyển tu vi trong cơ thể. Thời gian dần trôi đi, tu vi Mạnh Hạo gần như là ngày nào cũng tịnh tiến thêm một phần. Thẳng tới tháng thứ 5, tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo tràn đầy, đan hải quay cuồng. Hắn đã sớm đạt tới ngưng khí tầng 8 đỉnh phong, cách ngưng khí tầng 9 chỉ còn một tia. Nhưng mà một tia này cũng đã khiến cho Mạnh Hạo mắc kẹt cả hai tháng, đốt đi hơn 10 vạn linh thạch. Mạnh Hạo đau lòng không thôi, chỉ là hắn lại càng đau lòng hơn khi tiêu tốn linh thạch như vậy mà chẳng thể đột phá được tu vi. Năm đó Hứa sư tỷ từng nói, 3 tầng ngưng khí, 4, 6, 8 khi đột phá đâu có bình cảnh. Lúc trước đột phá bình cảnh tầng 4, ta dùng đủ hạn linh đan trùng kích. Bình cảnh tầng 6 thì là Bắc Hải chứng đạo mà phá. Nhưng bình cảnh ngưng khí tầng 8 này phải sao để phá đây? Mạnh Hạo mở mắt ra, ở trong mắt đầy tơ máu. Hơn 20 vạn linh thạch mà lúc này chỉ còn có gần 5 vạn. Toàn bộ số kia đã bị hắn biến thành thiên linh đan. Nhưng mà hôm nay ngay cả thiên linh đan cũng không còn nhiều nữa. Trước kia hắn đã đoán được, kẻ thuần túy dựa vào đan dược để tu vi tăng lên như mình, càng ăn đan dược nhiều thì hiệu quả lại càng yếu đi. Điều này phải tăng số lượng lên, đã trở thành một vòng tuần hoàn. Không biết những người khác hóa giải như thế nào nhỉ? Mạnh Hạo nhíu mày, trầm tư khó giải. Bà bình cảnh không phá được thì có ăn bao nhiêu thiên linh đan cũng chẳng thể khiến tu vi tăng được, khó có thể bước ra được bước cuối cùng kia. Lại một tháng qua đi, Mạnh Hạo bế quan ở đây đã được nửa năm. Một ngày này tóc hắn bù xù, đôi mắt đỏ ngầu. Một tháng này hắn phục chế 10 viên xung thai đan, có thể dùng cho ngưng khí tầng 9, định dùng chúng để phá bình cảnh. Tuy có tác dụng nhưng mà không thể triệt để. Lần này nhất định phải đạt tới ngưng khí tầng 9. Mạnh Hạo cắn răng, cúi đầu nhìn túi trữ vật. Này chỉ còn lại 5 viên thạch vạn linh đan. Hắn không chút chần chờ lấy gương đồng ra, nhưng mà lại lựa chọn phục chế trúc cơ đan. Ánh sáng lấp lóe, hai viên trúc cơ đan xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, lại thêm một viên ban đầu nữa là tất cả có 3 viên trúc cơ đan. Nhưng mà viên đan này cho dù là ở trong đám đệ tử đại tông nam vực thì cũng khiến cho bọn họ phải thèm khát. Nếu là ở Triệu Quốc thì sẽ khiến cho đám đệ tử chém giết nhau mà giành giật. Nhưng mà hôm nay Mạnh Hạo không dùng để lên trúc cơ, mà là để phá vỡ bình cảnh. Nếu người khác mà biết được thì ắt hẳn là phát điên mất, bởi vì làm thế thật quá là xa xỉ mà. Từ xưa tới nay, có lẽ chẳng có mấy ai sẽ dùng cách thức xa xỉ này để phá vỡ bình cảnh của ngưng khí cả. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cầm một viên trúc cơ đan bỏ vào trong mồm. Đầu óc lập tức ẩm vàng, toàn thân chấn động, run rẩy. Có một dòng linh lực mênh mông vượt qua tưởng tượng quán trong phút chốc, như là nổ bung lên trong cả cơ thể hắn vậy. Mạnh Hạo bế quan ở đây đã nửa năm không biết. Mấy ngày này, toàn bộ Triệu Quốc đã xảy ra mấy chuyện gây ra náo động. Chuyện thứ nhất, chính là không biết ai đã rũ chuyện giao dịch giữa Mạnh Hạo và đệ tử Từ Vận Tông ra, thành ra khiến cho hắn lập tức được lan truyền khắp nơi. Gần như là không ai không biết Mạnh Hạo đã lừa đệ tử Từ Vận Tông một vố thật đâu. Sau đó Phong Hàn Tông và Khúc Thủy Tông gần như là tuyên chiến với nhau. Cuối cùng là trường giáo kết đan của hai đại tông môn phải ra mặt với nhau hòa giải mâu thuẫn. Nhưng mà ngay sau đó, hai tông môn này cũng đã phát lệnh truy nã. Truy nã Dư Nghiệt Mạnh Hạo của Kháo Sơn Tông. Người nào giết chết được thưởng cho linh thạch, pháp bảo và đan dược. Đây là lần đầu tiên trong gần trăm năm mà hai tông môn cùng liên kết truy nã, nhất thời khiến toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc này xôn xao. Kẻ tò mò không biết vì sao lại thăm dò được chuyện một phen ngân thương dẫn ra huyết án cái đó. Mặc dù bị người áp chế, nhưng mà tin tức này nhanh chóng lan truyền. Thế là cái tên Mạnh Hạo lại một lần nữa trở thành chủ đề đàm luận của tu sĩ Triệu Quốc. Mỗi lần tu sĩ gặp gỡ thì đều nói về Mạnh Hạo. Nghe nói ban đầu kẻ này ở Kháo Sơn Tông đã cướp đi thân phận đệ tử nội môn của Vương Đằng Phi, là con cháu một trong tam đại gia tộc bái nhập Kháo Sơn Tông, thế mới khiến cho Vương Đằng Phi phẫn nộ bỏ đi đấy. Thế có tính là gì? Ta nghe từ một tên đệ tử của Kháo Sơn Tông nằm đó rằng Mạnh Hạo này còn mở quầy tạp hóa ở Kháo Sơn Tông nữa, làm hại không ít đệ tử, tiếng oán thán dậy trời. Nhưng mà giận không dám nói gì. Nói như vậy kẻ này lừa Tử Vận Tông, lại lừa Lưu Đạo Vân và Tôn Hoa, ra là đã sớm có tính cách như vậy à? Ta coi như phát hiện ra Mạnh Hạo này gặp ai là lừa kẻ đó từ Kháo Sơn Tông ra ngoài. Những lời nói dĩ nhiên là đã tạo nên vô số tiếng bàn tán ở tu chân giới nước Triệu. Nếu chỉ như vậy thì những tiếng bàn tán đó sẽ từ từ biến mất. Thế nhưng ngay sau đó, chẳng biết vì sao mà Tam Đại Tông Môn lại liên hợp phát lệnh truy nã, mà còn thu hồi lệnh truy nã lúc trước. Nhưng mà lúc này bị người truy nã vẫn là Mạnh Hạo. Chẳng qua không phải là giết chết nữa, mà là tìm ra tung tích. Phàm là kẻ tìm được tung tích hay là bắt giữ được hắn sẽ có trọng thưởng. Nhưng mà yêu cầu là người này có thể tàn, có thể phế, nhưng mà không thể chết. Cái lệnh truy nã kỳ quái này khiến không ít người tò mò tìm hiểu. Cuối cùng một kẻ tin tức linh thông đã nghe ngóng được manh mối. Tất cả lão quái kết đàn của ba đại tông môn một tháng trước tới Thiên Cơ Quốc bái kiến Thiên Cơ Thượng Nhân, mời ngày ấy tính xem Kháo Sơn Lão Tổ còn sống hay là đã chết. Đáp án tính ra là Kháo Sơn Lão Tổ suy yếu sắp chết rồi, mà động phủ đó chỉ có đệ tử nội môn Kháo Sơn Tông mới có thể tìm và mở ra được. Thiên Cơ Thượng Nhân đã tới Triệu Quốc, muốn là cùng đi tìm kiếm động phủ bế quan của Kháo Sơn Lão Tổ. Tin tức này vừa truyền ra, không kịp lan truyền đã bị Tam Đại Tông Môn ra sức phong tỏa. Phàm kẻ nào lưu truyền lập tức đánh chết. Thậm chí là tòa thành đã bị lan truyền chuyện này cũng bị trận pháp của ba tông môn bao phủ, lấy phạm vi ngàn dặm, nghiêm cấm bất cứ ai ra ngoài. Trong động phủ giữa núi hoang, cách Đại Thanh Sơn không tính là xa, toàn thân Mạnh Hạo đang run rẩy, mồ hôi không ngừng toát ra, quần áo ướt sũng, sau lại bị nhiệt lực cực nóng tỏa ra từ người Mạnh Hạo đốt cho bốc hơi, khiến cho động phủ này sương mù lượn lờ, dày đặc mùi hôi. Toàn thân Mạnh Hạo đỏ bừng, ở trong cơ thể hắn có một ngọn lửa đang bừng bừng bốc cháy. Ngọn lửa này như là muốn đốt khô da thịt hắn, muốn trực tiếp đốt cho thân thể hắn tan thành tro. Thậm chí là giờ phút này thân thể hắn cứng ngắc, không thể động đậy được một chút nào. Thực tế đó là điểm tai hại của trúc cơ đan. Khi nuốt vào thì thân thể không thể động đậy được, trừ phi đan dược dược lực tan hết. Còn không thì cho dù là nước lũ ngập trời, cho dù có người đứng trước mặt giơ kiếm đâm xuyên người thì cũng khó có thể di động được. Cho nên mỗi tu sĩ trúc cơ tu chân giới ăn trúc cơ đan là phải vô cùng thận trọng lựa chọn thời điểm. Nếu không, với tác dụng phụ khó có thể hóa giải của trúc cơ này, nếu gặp phải kẻ địch, cả ngay cả chết thì cũng đừng mong động đậy được dù chỉ một chút xíu. Có thể nói Mạnh Hạo là kẻ đầu tiên mới ngừng khí tầng 8 đan trúc cơ đan, mà lại không phải là trúc cơ đan bình thường, mà là loại đan dược do đại sư tự mình luyện chế. Hắn đúng là cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Mãi chẳng thể phá được bình cảnh từ ngưng khí tầng 8 bước tới ngưng khí tầng 9, trừ phi gặp được vận may nào đó. Nếu không thì phải có đan sư, đan dược có hiệu lực mạnh mới có thể phá được. Ngay cả xung thai đan trong tay của Mạnh Hạo cũng không có công hiệu, chỉ có trúc cơ đan là có. Nhưng mà hắn không dám dùng nhiều, dược lực của trúc cơ đan quá mạnh. Với thân thể của Mạnh Hạo thì một viên là đánh cược được rồi. Thực tế thì Mạnh Hạo đã sớm đoán ra nguyên nhân. Sở dĩ bình cảnh tầng thứ 8 này của hắn lại gian nan như vậy, chắc chắn là vì mấy năm nay hắn ăn quá nhiều yêu đan. Tuy đã được Bắc Hải cải tạo, nhưng mà yêu lực tồn tại trong xương cốt hàng năm hiển nhiên là không phải chỉ một lần có thể tán đi, cũng khiến cho bình cảnh Mạnh Hạo dày hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng mà điểm này không phải là không có lợi. Một khi hắn đột phá bình cảnh, trực tiếp có thể trở thành ngưng khí tầng 9 trung kỳ. Hơn nữa thân thể Mạnh Hạo trông có vẻ yếu ớt, nhưng mà hắn cảm nhận được rõ ràng dẻo dai hơn với lúc thư sinh nhiều, chẳng qua là đang từ từ biến đổi thôi. Đây không phải là biến đổi của tu sĩ, mà là yêu lực còn sót lại trong cơ thể, thậm chí có thể nói là sự biến đổi của viên yêu đan trong đan hải kia. Thời gian dần trôi, cho tới khi Mạnh Hạo nuốt viên trúc cơ đan kia đã được 2 tháng, hắn mới hoàn toàn hấp thu được viên trúc cơ đan này. Ở trong khoảnh khắc hấp thu hết đó, Mạnh Hạo mở choàng mắt ra, thân thể rốt cuộc có thể động đậy. Ở trong cơ thể hắn có những tiếng nổ vang, gây nên đau đớn khó có thể hình dung được, giống như là một bộ phận nào đó trực tiếp vỡ ra. Ở trong khoảnh khắc phun ra một ngụm máu, mà máu đó lại là màu đen. Học máu rồi, Mạnh Hạo thấy hoa mắt như muốn hôn mê, nhưng mà hắn cắn đầu lưỡi một cái cho thật mạnh, khiến cho mình giữ được sự tỉnh táo, vận chuyển tu vi trong cơ thể để trùng kích ngưng khí tầng 9. Sắc mặt hắn mang theo vẻ chấp nhất trước này chưa từng có, ngưng tụ lấy linh lực như đang muốn hừng hực bùng nổ mà trùng kích. Trong phút chốc, linh khí trong cơ thể Mạnh Hạo xông lên, đấu hắn như có sấm chớp đùng đoàn, toàn thân như muốn nổ tung. Nhưng mà ngay sau đó, linh khí quán bỗng nhiên như đã mở ra một mảnh thiên địa mới ở trong người hắn. Theo đó một cảm giác thoải mái mà Mạnh Hạo không hình dung được, đó là một cảm giác tê tê như có người dùng lông vũ nhanh chóng phẩy qua từng vị trí trên thân thể. Cảm giác này khiến Mạnh Hạo đắm chìm Rất lâu sau, khẽ mở mắt ra. Ở trong mắt hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng mà lại khiến cho động phủ tối om này như vừa có tia chớp dẹt qua mà sáng ngời trong chớp mắt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhất thời linh lực ở bên ngoài động phủ lập tức chui theo lỗ chân lông trên cơ thể của Mạnh Hạo vào trong, nhưng mà lại nhanh chóng chui ra. Theo sự chui ra chui vào của linh khí, lỗ chân lông trên toàn bộ thân thể Mạnh Hạo lập tức tiết ra rất nhiều chất bẩn, khiến cho thân thể hắn là nhẹ đi, ánh mắt là càng sáng hơn. Lúc này đan hải trong cơ thể hắn lại càng to hơn, đã tăng thêm gấp đôi lúc trước, nhiễm nhiên đã nhìn không thấy bờ. Hải dương màu vàng sóng lớn lên xuống, ầm ầm ù ù, yêu đan trong làn nước di chuyển lên xuống, tản ra linh lực mênh mông, khiến cho kim quang phát ra cả vạn trượng, tràn ngập thân thể của Mạnh Hạo, làm cho Mạnh Hạo như muốn ngửa mặt lên trời mà hét một hơi thật dài. Ngưng khí tầng 9, Mạnh Hạo ta cuối cùng đạt tới ngưng khí tầng 9 rồi, chỉ còn một tầng nữa là trúc cơ. Mạnh Hạo đầy phấn chấn, hít vào một hơi thật sâu. Với ngưng khí quyền của Thái Liên Kinh, một khi ta trúc cơ, sẽ là ngưng tụ vô hạn trúc cơ, siêu việt hữu khuyết, đè nát toái bản. Mạnh Hạo đứng lên, lúc đánh vô cùng tự tin, cũng đầy mong chờ vào tương lai. Hắn chờ mong mình có thể tới Nam Vực, đi dạo khắp đất trời Nam Vực. Hắn cũng chờ mong thời khắc trúc cơ, vô hại trúc cơ của mình sẽ tỏa ra phong thái gì, gặp tu sĩ trúc cơ khác sẽ có năng lực bộc phát ra quang hoa như thế nào. Tất cả những điều này với Mạnh Hạo mà nói, bởi vì còn chưa trúc cơ, bởi vì không rõ sự hiếm có của vô hại trúc cơ nên hắn không hiểu. Nhưng mà càng không hiểu thì lại càng mong chờ. Mạnh Hạo vung tay áo lên, lập tức một quả bóng nước to bằng nắm tay xuất hiện trong giây lát tới gần thân thể, nhưng mà lại thuận theo làn da hắn biến thành một màng nước lan ra toàn thân. Mạnh Hạo tiến vào một bước, đi ra khỏi màng nước, toàn bộ chất bẩn trên người hắn đều đã bị rửa trôi, khiến cơ thể hắn lập tức tỏa ra mùi hương thơm ngát. Cánh cửa động phủ rầm rầm mở ra. Lúc này ngoài đã là buổi trưa, Mạnh Hạo cất bước đi ra. Thời tiết đã sớm thay đổi, gió núi mang theo khô nóng ùa tới, nhưng mà Mạnh Hạo đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu có thể đạt tới trúc cơ, ta sẽ có thể chân chính bay lên bầu trời. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm tươi. Hắn bước lên trước một bước, lập tức bảo phiến bay ra từ trong túi trữ vật quán, nâng hắn từ dưới chân, mang Mạnh Hạo lượn đi. Tiến Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Như vậy là Mạnh Hạo đã đột phá lên ngưng khí tầng 9 bằng cách ăn trúc cơ đan, quá là xa xỉ. Và con đường tiếp theo Mạnh Hạo sẽ như thế nào? Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Xin chào.